Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 369 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Chinh chiến ngoại vực, uy hiếp hoàn vũ. Sáng sớm ngày thứ ba, ở dưới một vị trưởng lão của Thanh Huyền Tiên Phủ chủ trì, âm thanh truyền khắp các vực. Đại Xích Thiên Nhất Mạch, Tam Điện Hạ Đế Lưu chính thức lên đường, xuất phát về phía ngoại vực tinh không. Thanh Huyền vực chủ ở trên lễ nghi là cực kỳ chỉnh chu, tiên khí bồng bềnh, 108 lễ khí phân bố hai bên, trăm ngàn nghi chướng tung hoành, tiên tử xinh đẹp đón gió nhảy múa, tiên binh uy vũ phòng ngự sâm nghiêm, ngũ sắc hóa thành tiên đạo nối thẳng ngoại vực, điểm điểm tinh thần như là đèn rượu sáng tinh không. Tiên uy mênh mông quần quận, uy thế không thể bắt bẻ. Pháp thuyền của Phương Hành lơ lửng bay lên, dọc theo con đường ngũ sắc chìm nổi như dòng, thẳng hướng cửu thiên. Nghi thức xuất trình to lớn như vậy thật đúng là chưa thấy qua. Thanh Huyền Thiên không biết có bao nhiêu người quan sát trận nghi thức này, sau đó cả đám cười khổ không thôi. Chuẩn xác mà nói, lúc Thanh Huyền Thiên chuẩn bị nghi lễ không tệ, chỉ tiếc nhân vật chính hơi kém một chút. Cần phải biết, lúc trước đế thích xuất trình là dẫn theo gần vạn tiên binh, mỗi 300 tiên binh cưỡi một thuyền, ngồi đầy 30 chiếc pháp thuyền, hơn nữa các lộ đan sư, trận sư, khí sư rậm rạp chẳng chịt, danh uy to lớn. Thậm chí nói, ngay cả thời điểm Thanh La Tiên Tử chạy tới ngoại vực cũng dẫn theo 1.000 tiên binh, chừng 3 chiếc pháp thuyền. Nhưng mà vị đế lưu đại nhân này rõ ràng chỉ có 300 tiền binh, một chiếc pháp thuyền kéo liền sạch sẽ. Đối mặt với ngoại vực chiến trường to lớn kịch liệt, cái này có thực là loại cảm giác đơn thương độc mã xông vào xa trường rồi. Chỉ có 300 tiền binh, dù lực lượng cường thịnh trở lại ném vào trong chiến trường kia, chỉ sợ ngay cả bọt nước cũng không có. Vị đế lưu điện hạ này ở ngàn năm trước hùng danh diệu thế, nhưng mà không ngờ ngàn năm sau lại vẫn có thể phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Hắn thực cho rằng đến ngoại vực còn có sẽ có người coi hắn là đế tử sao? Ngay cả trưởng lão đầu trọc của Thanh Huyền Thiên cũng nhịn không được mà cười khổ, không mò ra được ý nghĩ. Đế lưu không phải người ngu, tất nhiên là có tính toán của mình. Thanh Huyền vực chủ nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Bất quá hắn đánh giá thấp thế cục hôm nay, cũng đánh giá thấp đế thích điện hạ. Nói đến cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn phương hướng pháp thuyền của Phương Hành biến mất, thật lâu về sau mới nhẹ thở dài. Vô luận hắn có tính toán gì, chỉ sợ cũng sẽ không có thời gian đánh giá. Dù sao, tất cả mọi người đều không phải người ngu. Cái gì? Hắn chạy tới ngoại vực. Ngoại vực tinh vực mênh mông, không gian bao la bát ngát, vĩnh hằng cô quạnh, nhưng có một ít tinh vực không khí trầm lặng, không có sinh cơ. Hôm nay lại tọa lạc vô số tiên phủ, bị một ít hành hung chiếm cứ, nhất là trong thông thiên cổ lộ bày ra tầng tầng hành cung và tiên binh chẳng chịt chỉnh tề, xa xa đâu chỉ là trăm vạn dặm, ẩn ẩn tạo thành một phòng tuyến, cơ hồ chặn ngang một tinh vực cùng với tinh không ở đối diện giằng co. Mà lúc này ở vị trí trung tâm đạo phòng tuyến đầu tiên, Thành Đà Tiên Tử nhận được mầm báo, sắc mặt trở nên tái nhợt, chén nhỏ trong tay suýt nữa đã chém xuống đất, khó có thể tin nhìn người mang tin tức. Không sai, người mang tin tức lặp lại một lần. Đế lưu điện hạ tự mình dẫn 300 tiên binh đang gấp rút tiếp viện ngoại vực chiến trường. Cái này, điều đó không có khả năng. Thanh La Tiên Tử thì thào tự nói, vẻ mặt kinh nghi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cái gì không có khả năng sao? Trên đại điện, trên tiên tòa, đang ngồi lặng lặng một nam tử trẻ tuổi, uy thế cường đại, mặt như quan ngọc, tuấn giật vô song, mặc tiên bào huyết hồng chói mắt, cho người một loại cảm giác căn bản không phải là một áo choàng mà là một huyết trì có thể làm cho người trầm luôn vào, lại cùng bộ dáng tuấn mỹ của nam tử kia tạo thành đối lập tươi sáng rõ nét. Thái độ quán ôn hòa mà lạnh nhạt, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tức giận. Lúc này nghe Thanh La kinh nghi phá vỡ bình tĩnh, hắn thích cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu. Cái này, Thanh La dùng mình chần chờ vài phần, sau đó mới thấp giọng nói. Tin tức nói, đế lưu điện hạ cũng đến ngoại vực chiến trường. Ta biết rõ. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, nhẹ nhàng trả lời, tựa hồ không có một chút ngoài ý muốn. Thế nhưng hắn, trong nội tâm Thanh La tiên tử cực kỳ hồ nghi, nhịn không được há mồm, muốn nói cái gì đó, nhưng mà nam tử kia tựa hồ không thèm để ý những chuyện này, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên ngăn cản nàng nói tiếp. Sau đó ánh mắt ôn hòa mà bình tĩnh nhìn nàng nói khẽ. Mới đầu nghe hắn còn sống, ta cũng suýt nữa hư mất đạo tâm, nhưng mà về sau ngẫm lại quả thực không đáng. Thành là người không cần quá để ý hắn, hết thầy đều có định số, đế lưu lại hồ nháo cũng không cải biến được đại thế. Nam tử huyết bào bình tĩnh lại làm cho nội tâm của Thanh La tiên tử càng lo lắng hơn, rồi lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, cưỡng ép áp chế hồ nghi và kiêng kỵ, ở trên mặt nhu tình như nước, thấp giọng thở dài nói: ta sao lại không biết tính tình của ngươi, cái gì cũng không để trong lòng. Thế nhưng ta lo lắng ngươi. Đế lưu hắn hung ác điên cuồng, không giảng đạo lý, dù ngươi không muốn đối địch với hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn cho rằng ngươi đã đoạt đồ đạc quán, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Sao? Nam tử huyết bào lặng lặng ngẩng đầu nhìn Thanh La, lại làm cho Thanh La có chút tâm hoảng ý loạn. Kỳ thực nghiêm khắc nói tiếp, ta xác thực là đã đoạt đồ đạc quán, thành danh quán, vị trí quán, thậm chí là chúng tiên tán thành. Nam tử huyết bào khẽ nở nụ cười, lộ ra răng trắng, dáng cười tươi cười lại cực kỳ đẹp. Không phải như thế, vốn chính là hắn đoạt của ngươi, ngươi là con trai trưởng. Thanh La tiên tử vội mở miệng, thần sắc lộ ra rất kinh hoàng. Tam thập tam thiên vốn không giống thế gian, đã có tiền đế, chúng tiền có thể vĩnh sinh, bởi vậy truyền thừa chi tử không có trọng yếu như vậy, tối thiểu nhất sẽ không vội vã. Làm con trai trưởng chẳng những không có được sùng ái, ngược lại còn bị nghi kỵ. Chính bởi vì ta là con trai trưởng, cho nên ta càng không có hy vọng kế thừa quyền hành. Tư chất của đế lưu xác thực cao hơn ta, cho nên lúc đầu phụ vương chọn hắn là đúng. Nam tử huyết bào dường như là nhìn rất rõ ràng, nói phong khinh vân đạm. Thành là giận nhất là bộ dáng này quán, nhịn không được nhíu mày nói: trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, hôm nay tiên đế bế quan, đại xích thiên đều dùng ngươi vi tôn, đúng như thời điểm cầu ổn. Kết quả đại xích thiên hết đợt này tới lần khác ra chuyện xấu như vậy, ngươi không giải quyết chuyện này lại một lòng nhường nhịn, tương lai làm sao mà khống chế đại xích thiên? Ta không có nhường nhịn. Nam tử huyết bào bình tĩnh nở nụ cười, khẽ lắc đầu. Nên làm ta sẽ làm, hoặc nói đã làm. Thành là tiên tử giật mình, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn nam tử huyết bào. Ta sẽ không để cho hắn nhiễu loạn thế cục bây giờ. Nam tử huyết bào nhẹ nhàng nở nụ cười nói: có lý do khác để cho ta làm những sự tình kia. Thành là tiên tử không có hỏi hắn lý do gì khác, chỉ kinh hỉ nói: ngươi làm cái gì? Nam tử huyết bào cười nói: ta để cho hắn không đến được chiến trường. Báo! Thời điểm Thanh La tiên tử định hỏi, lại nghe bên ngoài có tiền binh gấp giọng hét lớn, một truyền âm phù hiền hóa ở trong tiên điện. Hồi bẩm đế tử, trong tiền hữu còn kim ô kia lại tới nữa, đang dẫn binh tập kích quỷ nha tinh. Ha, đảm lượng của nó không nhỏ, lúc này ta tự mình qua xem. Nam tử huyết bào nghe vậy giống như là có chút hào hứng, mỉm cười đứng lên đi ra ngoài. Dùng tốc độ của pháp thuyền muốn tới ngoại vực chiến trường ước chừng cần một tháng thời gian. Lúc này đội ngũ phương hành đang rong ruổi trong tinh không. Pháp thuyền này là tiên bảo cực kỳ lợi hại, xuyên qua tinh vực, thậm chí xuyên thẳng không gian cũng tiện lợi. So với thái ất thượng tiên là toàn lực chạy cũng không kém chút nào. Chính là pháp bảo mà thời điểm tam thập tam thiên vận chuyển số lớn nhân mã lựa chọn đầu tiên. Hơn nữa ở trên thuyền có tiên trận định vị, chỉ cần nắm giữ tiên trận liền không cần phải lo lắng sẽ bị lạc ở trong tinh không, càng có thể thông qua tiên trận tính toán thời gian và lộ trình của đường. Ở tiên thuyền, người nắm giữ tiên trận tự nhiên là Lộc Tẩu, hắn trời sinh am hiểu cái này. Nếu ta là đế thích, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta bình an tới, trên đường cẩn thận một chút. Sau khi phương hành đi vào tinh không liền cực kỳ cảnh giác, lúc này đang lệnh Thái Hư Bảo Bảo toàn lực dò xét tinh vực phía trước. Hôm nay Thái Hư Bảo Bảo đã được tiên mệnh, chỉ có điều vẫn chưa hiểu thấu đáo bí mật của tiên mệnh, cũng không có thông qua nó đến hóa thành người. Thậm chí thoạt nhìn hiện tại thằng này tựa hồ tâm tư phai nhạt, có chút không vội chuyển hóa thành sinh linh. Đây là bởi vì trước gặp mặt phù đồ quái thụ một lần, phù đồ quái thụ bị hóa thành sinh linh, một lòng nghĩ đến lần nữa biến hóa trở về. Mà hắn vốn là linh tính vô hình, một lòng muốn hóa thành sinh linh, hai gia hòa vừa vặn trái lại. Lúc ở phù đồ thiên giới, nó và phù đồ quái thụ trao đổi một phen, từ đó về sau chấp niệm hóa thành sinh linh tợ hồ không mạnh như vậy. Cẩn thận như vậy làm gì? Mỗi ngày buộc ta dò đường, chẳng lẽ đế thích kia còn dám cướp giết chúng ta sao? Thái hư bà bảo không tình nguyện, cự ly xa dò đường sẽ tiêu hao tinh thức, nhưng sư phụ có lệnh, chỉ có thể chui vào trong gương. Vốn chỉ là muốn lung tung ứng phó vài lần, sau đó tiếp tục ôm tiên mệnh trốn đến một góc trầm tư. Nhưng không ngờ lúc này thật nhìn thấy đồ vật gì đó, kinh nghi kêu lớn. Không tốt, lúc này phía trước thật đúng là có ít đồ. Phương Hành và Lộc Tẩu nghe vậy thì lập tức cảnh giác. Cái gì? Thanh âm Thái hư bà bảo hưng phấn đến phát run. Có một nữ nhân đang tắm rửa, còn là một nữ nhân xinh đẹp nữa. Trong tinh không lại có nữ nhân tắm rửa? Thái hư bà bảo nói, làm Phương Hành và Lộc Tẩu đều sững sốt, vội vàng nhìn vào trong kính, chỉ thấy trong gương nước gợn biển biến ảo, chiếu ra bầu trời đêm và tinh thần vô tận, mênh mông mù mịt, một mảnh tĩnh mịch. Nhưng mà theo mắt kính biến hóa, tinh không đập vào mặt, rõ ràng thật xuất hiện một nữ nhân đang tắm. Trong bầu trời đêm hiện lên sương trắng mênh mông, tinh không tĩnh mịch, hóa thành tồn tại giống như tiên cảnh. Mà trong sương trắng rõ ràng xuất hiện tràng cảnh giống như khuê phòng. Ở trong phòng bày thùng lớn, ở bên trong nằm một nữ nhân lười biếng. Nàng quả nhiên là đang tắm, hơn nữa bộ dáng rất hưởng thụ. Ở phàm giới nhân gian, có thể nói là khắp nơi đều có cảnh tượng như vậy, nữ tử đi tắm xinh đẹp vô hạn. Nhưng ở trong tinh không mênh mông, sao sẽ có loại vật này? Ông nghi vấn vô tận. Phương Hành nhìn chằm chằm nữ tử trong gương, gật đầu nói, quả nhiên rất đẹp, ngươi lại chú ý điểm này. Lộc Tẩu nghe xong cũng trực tiếp bó tay, quay đầu lại trừng Phương Hành, ngươi không biết nữ nhân này xuất hiện quỷ dị sao? Xác thực quỷ dị, địa phương lớn như thế ở đâu không đi, hết lần này tới lần khác ngăn ở trên đường của chúng ta. Hơn nữa, một tiên tử xinh đẹp cái khác không làm, hết lần này tới lần khác muốn ở trong tinh không tắm rửa. Cái này nói rõ là có chuyện. Đi đi đi, tiến lên xem sao. Phương Hành lạnh lùng nhìn hình ảnh trong gương, hạ quyết định. Đã biết quỷ dị, vì sao còn muốn tới? Lộc Tẩu có chút khó hiểu, cau mày nhìn Phương Hành hỏi. Tới gần xem cho rõ. Phương Hành sắc mặt bình thản, thành thành thực thực hồi đáp. Cái này... Lộc Tẩu thực có chút cảm giác im lặng, bất quá vẫn làm theo. Dù sao bọn hắn trên danh nghĩa là tiên binh xuất trình, không thể bởi vì một nữ tử quỷ dị ngăn đường liền không dám đi về phía trước. Càng không có khả năng bởi vì nàng liền muốn đường vòng. Cục diện hiện tại chỉ có thể phân phó thủ hạ đề cao cảnh giác, một bên chậm rãi điều khiển tiên thuyền tiến về phía trước. Có nữ nhân tắm rửa sao? Ta không có nghe lầm, rõ ràng tắm rửa trong tinh không. Đám tiên phỉ nghe vậy, cả đám kinh ngạc, không dám tiến đến phía trước cùng Phương Hành xem Thái hư huyễn kính, liền nhao nhao nhảy ra tiên huyền. Cả đám biểu hiện rất đề phòng, kỳ thực là duỗi đầu xem nữ nhân tắm rửa. Pháp thuyền ầm ầm như là chậm mà nhanh bay vút về phía trước, xung quanh có vô số tinh thần quan sát như là mưa sao trời, cảnh vật như là trước mặt cũng bị kéo vào, giống tràn cảnh ở trong Thái hư huyễn kính như đúc. Quả nhiên thời gian dần qua, thấy được trong tinh vực ở phía trước có một vầng sáng màu ngà sữa, kia lại là một mảnh sương mù quỷ dị. Ở trong sương mù bất ngờ có một khuê phòng, chính là đặt một cái thùng lớn, nhiệt khí bốc hơi, bên trong là một nữ tử ngực trắng nõn cao ngất. Khoảng cách đã gần như vậy, tiên thuyền ngừng lại, Phương Hành cũng nhảy lên thuyền cùng mọi người xem nữ nhân tắm. Không nên hỏi cô gái này tụt cùng là lai lịch gì, vì sao ngăn trên trước tiên thuyền của chúng ta sao? Sắc mặt Lộc Tẩu âm trầm, đã làm tốt chuẩn bị phòng ngự và phản kích, chỉ chờ Phương Hành hỏi thăm nữ tử thần bí kia. Chờ một chút, Phương Hành trầm giọng nói, thần sắc ngưng trọng. Vì sao? Lộc Tẩu nao nao, quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Thì còn chưa tắm xong mà. Hey, xem đi xem đi. Lộc Tẩu bó tay rồi, chỉ có thể than thở đứng ở một bên nhìn. Vòng eo nhỏ thật đấy, lồng ngực cao ngất, làn da trắng nõn, thực là tiểu mỹ nhân nhất đẳng. Bên cạnh Phương Hành, một lão huynh hắc hắc nở nụ cười, rung đùi đắc ý, thấp giọng bình phẩm. Nói bậy. Phương Hành bỗng nhiên quay đầu khiển trách một câu. À, tiểu nhân biết sai. Tiên tướng kia hoảng sợ, muốn quỳ xuống dập đầu nhận sai, nhưng mà Phương Hành nói để cho hắn quỳ không nổi nữa. Ta thấy còn có ngực còn lớn hơn cả nàng. Ờ, cái này... Tiên tướng kia trực tiếp không đỡ được, nghĩ thầm đề tài này trò chuyện lên, uy nghiêm của lão nhân gia ngài cũng đi hết nhỉ. Hiện tại mọi người còn không đến trình độ kia, người dám cùng Phương Hành thảo luận đề tài này cũng không có nhiều. Vì vậy mọi người đành phải lặng lặng nhìn nữ tử tắm rửa. Tràng diện rất quỷ dị, một đám đại nhân vật tiên uy mênh mông quần quận, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt mở to. Xem đủ chưa? Trên pháp thuyền trầm mặc thật lâu, cuối cùng tiên tử kia chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía tiên thuyền, mỉm cười nói. Sau đó đứng lên, vân ti di động, lau đi bọt nước ở trên người nàng, động tác cẩn thận tỉ mỉ, xinh đẹp khó tả, là vô số tiên phỉ xem mà ánh mắt mở to. Lúc này mới nhẹ nhàng kéo qua một bộ vân thường khoác trên vai thơm. Người ta tắm xong, mặc dù ở trong nội tâm Phương Hành có chút thất lạc, nhưng mà không thể bảo người ta tắm thêm một chút nữa. Thế ánh mắt nàng nhìn qua chỉ có thể cười lớn, ánh mắt nhìn qua vân thường cơ hồ trong suốt, chuẩn bị tiến lên chào. Nhưng hắn chuẩn bị còn chưa nói ra miệng, nàng đã nhẹ nhàng nói, ca ca của ta. Hả? Phương Hành ngẩn ngơ. Ca ca? Phản ứng cực nhanh, hắn trong đầu nhảy không ít trí nhớ. Sau khi tiến vào tam thập tam thiên, vì ổn thỏa, hắn xác thực nghe không ít sự tình về tiên đế nhất mạch, biết chức đế thuộc về dị loại của tiên gia, có 4 con, ngoại trừ đế thích là con trai trưởng, còn có một nữ tử tên là đế tôn. Kẻ này nghe nói là tư chất khá tốt, đáng tiếc hơi xui xẻo, đã từng chọc giận một đại ma đầu, bị người ta làm thịt. Mà hôm nay còn sống thì còn có 2 người, một người là đế uyên, cả ngày uống rượu cũng không nên thân, còn có một vị nữ đế tên đế uyển, thanh danh cũng không nhỏ, mặc dù không có tiên mệnh nhưng mà bản lĩnh cực kỳ bất phàm, dáng người đẹp đẽ, theo như đồn đãi chính là nhân tài kiệt xuất trong 10 đại tiên tử, so với Thanh La còn mạnh hơn một chút. Mình cũng từng xem qua bức họa của nàng khắc trong thức hải, và lúc này càng so sánh với cô gái trước mắt thì càng tương tự bức họa kia. Vừa rồi ngươi không mặc quần áo, ta thực đúng là không có nhìn ra. Phương Hành cười ha ha, ở người khác xem ra hắn chẳng qua là thần sắc hơi đổi, lại như một người trong lòng khó chịu, thêm đầy bụng đề phòng thần sắc khẽ biến mà thôi. Công phu trở mặt thực sự là không kém. Người lớn hơn ta 300 tuổi, ta cũng là ngươi một tay nuôi lớn, lại có gì mà chưa thấy qua. Nàng kia quả nhiên là đế uyển, nghe vậy thì nhẹ nhàng cười cười, hất lên vân thường, từ trong xương trắng chậm rãi đi ra vài bước. Phía dưới nàng không mặc vật khác, vân thường lại mỏng, cùng với không mặc không khác nhau bao nhiêu. Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn lén lén đút đút, quét tới quét lui, nàng lại hồn nhiên không có để ý, ánh mắt chỉ nhìn Phương Hành nửa ngày không rời. Mặc nhiều chút quần áo như vậy còn ra thể thống gì? Phương Hành nhịn không được ho nhẹ một tiếng, ra vẻ uy nghiêm quát lạnh. Không phải hắn không muốn, chủ yếu là thần thức lưu ý đến Si Nhi ở phía sau tiên thuyền cũng chui ra rồi, sợ bị nàng ta chứng kiến. Người quả nhiên là tam ca ca. Chỉ một câu như vậy lại làm ánh mắt của đế uyển nhu hòa xuống, khẽ cười nói, đại xích tiên nhất mạch ai chẳng biết tính tình của ta, phụ vương mặc kệ ta, đại ca cũng chỉ nói hết thầy tùy tâm. Đế uyển càng là phế vật, chỉ có ngươi tính tình không tốt, trước kia là thường xuyên mắng ta. Sau khi ngươi chết thì không còn ai người để ý đến ta, để ý cho ta tiêu dao mấy năm, lúc đầu bọn hắn nói với ta ngươi còn sống, ta thậm chí không tin. Đế uyển nhẹ giọng nói, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vẽ ở trên không trung, đạo đạo vân ti bay tới quấn trên người nàng, vân thường dày đặc hơn một chút. Sự tình trước kia không cần nói, ta không quyện không nguyện nhớ tới. Phương Hành trầm mặc, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đế uyển, người phân thân hóa ảnh ngăn đường đi của ta là muốn làm gì? Đến nơi này khoảng cách gần như vậy, cũng đã nhìn ra cô gái trước mắt không phải là chân thân. Trên thực tế là không biết từ nơi nào quăng đến một ảo ảnh, rất có thể lúc này nàng thực sự đang trong khuê phòng, mới vừa tắm xong, chỉ là thần thông quỷ dị, rõ ràng là đang tắm, lại đồng thời có thể đưa ảo ảnh ra tinh không, chuyện chờ đợi mình mà thôi. Thứ nhất, tự nhiên là tới thăm ngươi một chút. Đế uyển mỉm cười, lặng lặng nhìn Phương Hành. Nàng thi triển loại huyễn ảnh chi thuật này cực kỳ lợi hại, nếu không dùng thần thức cảm ứng, chỉ dùng thân thể mà nói, tuyệt đối sẽ không hoài nghi lúc này nàng là giả, thậm chí ngay cả sóng mắt cùng với mùi thơm trên cơ thể người nữ nhân mới tắm xong cũng cực kỳ rõ ràng, thanh âm càng như là thực. Mặc dù đại xích tiền chúng ta hung danh rất thịnh, nhưng một người duy nhất có chút nhân tình vị là thân ca ca cùng mẹ của ta. Phương Hành cũng không biết lúc này nên tiếp lời thế nào, bởi vậy chỉ lạnh lùng cười cười, lộ ra tâm tư khó dò. Ngàn năm đi qua, người vẫn như vậy, luôn rất hùng. Tự hồ Đế Uyển có chút thất vọng, nhẹ nhàng thở dài, nhưng mà sau đó lại nhìn Phương Hành. Chuyện thứ hai là đến nói cho người biết. Nói đến chỗ này, nàng có chút dừng lại, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, thậm chí lộ ra âm nhu, thanh âm cũng u hàn, phảng phất như mang theo hàn khí. Nhiếp Cuồng Nhất đến giết người đấy, mau chạy đi. Nhiếp Cuồng Nhất là cái rễ hành nào? Đế Uyển nói làm cho Phương Hành sửng sốt, ngơ ngác nháy mắt, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, bất quá biểu lộ trên mặt lại bình tĩnh. Người ở bên ngoài xem ra chỉ là u lãnh không nói lời nào, giống như là suy nghĩ sâu xa, ánh mắt cũng lạnh lùng lợi hại. Đế Uyển thấy Phương Hành như vậy, đã có chút lo lắng, nhịn không được nói: "Ca ca, ngươi lại cuồng vọng, cũng sẽ không đến mức ngay cả quái vật này cũng không để vào mắt chứ. Hiện tại thế cục không giống trước kia, trong ngàn năm này, Nhiếp Cuồng Nhất đã phản bội ngươi, quy thuận đại ca, tiến cảnh cực kỳ đáng sợ. Ngàn năm trước, có lẽ ngươi còn có thể miễn cưỡng áp chế hắn, nhưng bây giờ dù ngươi ở thời kỳ toàn thịnh thì cũng không thể nào là đối thủ quán. Huống chi bây giờ thực lực của ngươi còn lâu mới khôi phục đến cảnh giới năm đó. Tên điên này hận ngươi muốn chết, lại bị điên lợi hại, người khác sẽ kiêng kỵ thân phận của ngươi, nhưng hắn sẽ không." Cô nàng này dù sao cũng là nữ đế, sao lá gan nhỏ như vậy? Khuôn mặt Phương Hành vẫn âm trầm, không có nói tiếp, nhưng mà trong lòng nói thầm có chút không hiểu. Nhiếp Cuồng Nhất đã từng là tiên tướng của Đế Liêu, xuất lĩnh 800 thần nô, liên chiến bốn phía vô địch, hung danh ngập trời. Lúc này Lộc Tẩu không để cho người khác chú ý, truyền cho Phương Hành một đạo thần niệm, lý giải tâm hắn nghi hoặc. Bây giờ kiếp đạo đã mở ra hình thức ban đầu, các loại tin tức và tình báo đều tìm hiểu rất nhiều. Lộc Tẩu và Thái Hư Bà Bảo liên thủ, quả thực đã chuẩn bị đầy đủ. Và lúc này Lộc Tẩu rõ ràng nhìn ra Phương Hành có chút bối rối, vội vàng tra duyệt tin tức của Nhiếp Cuồng Nhất, sau đó nói cho Phương Hành biết. Mà Phương Hành vừa chuyển động ý nghĩ, lật xem tình báo của người này, sắc mặt cũng dần dần trầm xuống. Cuối cùng biết Nhiếp Cuồng Nhất là ai rồi. Có thể nói Nhiếp Cuồng Nhất là hung nhân trong tam thập tam thiên, hoặc nói là quái vật. Cái này không phải nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, mà là bán thần bán tiên, tiên nhân từ nhân tộc tu luyện thành. Từ trước đến nay xem sinh linh thần tộc là nô, cộng thêm huyết mạch khác biệt, càng ít giao hợp, nhưng ở trong đó cũng khác thường. Nhiếp Cuồng Nhất chính là một vị thái ất thượng tiên, và sinh linh thần tộc mến nhau sinh ra. Chỉ bất quá hai người này kết hợp không bao lâu, tên tiên nhân kia trở ngại danh vọng gia tộc và mọi người chỉ trích, cùng nữ tử thần tộc thoái ẩn không lâu, liền ép rời nữ tử thần tộc kia về gia tộc tiếp tục làm tiên nhân cao cao tại thượng. Nhưng mà tiên nhân kia đại khái cũng không ngờ nữ tử thần tộc đã mang thai, ở trong oán hận vô tận với tiên nhân kia, bào thai trong bụng nàng dần dần sinh trưởng, 10 năm sau cuối cùng trưởng thành một huyết mạch bán tiên bán thần, bản thân đã cực kỳ quái dị, lại bị hận ý của nữ tử thần tộc dựng dục 10 năm, chịu nhiều đau khổ, càng nuôi thành một thân hung tính. Từ một phôi thai trưởng thành, kẻ này ở trong cơ thể mẫu thân ăn huyết nhục, uống tình huyết, cuối cùng làm hại nữ tử thần tộc kia bỏ mình. Hắn thì xé bụng mẫu thân sinh ra, trời sinh chịu oán độc. Nhưng mà khiến người ngạc nhiên là người này trời sinh thông minh, tư chất kinh người, sinh ra liền biết thế sự, có thể nói chuyện, biết hành tẩu, thậm chí có thể sử dụng thiên phú thần thông. Sau khi hắn vừa mới sinh ra không lâu, vị thái ất thượng tiên kia một mực không còn niệm tình cũ, tới nơi tìm nữ tử thần tộc, người không có tìm được, lại phát hiện hắn. Thông qua huyết mạch liên hệ, hắn nhận ra cái này là con của mình, trong lòng kinh ngạc, liền mang hài tử trở về. Cần biết tiên nhân có con là sự tình khó, huống chi là tiên nhân và sinh linh thần tộc kết hợp sinh con. Tiên nhân kia thấy Nhiếp Cuồng Nhất thông minh, thiên tư cao tuyệt, càng ký thác hy vọng lớn, một lòng bồi dưỡng, lại không lường được Nhiếp Cuồng Nhất ăn mẫu mà sinh, nào có chút tình nghĩa phụ tử. Ở trong thai nhiễm một thân oán hận đã sớm mở tâm trí, chỉ dùng đến không đến 20 năm liền thông hiểu tất cả thần thông, sau đó bạo khởi xuất thủ ám sát tiên nhân kia, uống máu ăn thịt, tu vi tăng vọt, cuối cùng đại cuồng tính đại phát, nuốt sạch cả gia tộc tiên nhân kia, ở trên dưới 300 người không một ai may mắn thoát khỏi. Lúc đó tiên phủ biết được việc này cũng rất chấn kinh, phái tiên binh tiên tướng đuổi bắt. Nhưng mà chưa từng nghĩ, lúc đó tu vi của Nhất Cuồng Nhất chỉ là chân tiên, nhưng thế hung tính phát tác lên, ngay cả ba thái ất thượng tiên liên thủ cũng bắt không được. Ngược lại bị hắn tru diệt mấy trăm tiên binh tiên tướng, trọng thương trốn vào trong núi sâu. Tiên phủ kinh sợ, chủ phủ quyết định tự mình xuất thủ bắt người. Nhưng mà đế lưu vừa vặn đi qua nghe nói việc này, nổi lên hứng thú muốn thu hắn làm nô bộc. Cuối cùng, dưới thủ đoạn và thực lực cường đại của đế lưu, thật đúng là chấn áp được Nhất Cuồng Nhất. Nhưng mà khổ vì kẻ này hung hãn, không cách nào thu phục. Bất quá cũng khéo, ở lúc chấn áp Nhất Cuồng Nhất, ở bên cạnh hắn thấy được một tiểu nữ hài run lẩy bẩy, kia lại là nô tài trong nhà Nhất Cuồng Nhất, chuyên môn đến hầu hạ hắn, thân phận hèn mọn, tuổi tác cũng nhỏ. Không ngờ Nhất Cuồng Nhất giết sạch cả nhà tiên nhân kia, lại tha cho nha hoàn không giết, một mực mang theo bên người. Đế Lưu lợi dụng nha hoàn kia làm vật thế chấp, bức bách Nhất Cuồng Nhất hiệu trung, thu phục một viên hung tướng. Từ đó về sau, quả nhiên là điều khiển như cánh tay, mượn lực lượng của Nhất Cuồng Nhất lập xuống công lao mãn hãn. Về sau cũng giúp Nhất Cuồng Nhất thu phục sinh linh thần tộc của mẫu tộc, trở thành thần tộc tộc trưởng, chỉ huy 800 thần nô hiệu lực cho Đế Lưu, đánh ra thanh danh to lớn. Nhất Cuồng Nhất mạch bán tiên bán thần, đã có thiên phú thần thông của thần tộc, là có thể tu luyện tiên pháp, là thiên phú quá tài. Mặc dù lúc ấy Đế Lưu không cho hắn tiên mệnh, nhưng mà thực lực của hắn đã cực kỳ đáng sợ. Khi đó thần thông Đế Lưu kinh người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế hắn mà thôi. Thái ất thượng tiên bình thường đơn độc dùng hắn đối đầu, hơn phân nửa sẽ bị hắn chém giết. Hơn nữa kẻ này thiên tính ngang ngược, khát máu kỳ quái, dưới tay cho tới bây giờ không lưu người sống, oan nghiệt quánh thần, cực kỳ đáng sợ. Từ trình độ nào đó mà nói, hung danh của Đế Lưu là một nửa là Nhất Cuồng Nhất tạo ra. Dù sao Nhất Cuồng Nhất là tiên tướng dưới trướng hắn, hắn làm những sự tình độc ác kia đều sẽ tính ở trên đầu Đế Lưu. Thật đúng là gia hòa khó giải quyết. Phương Hành rốt cuộc minh bạch vì sao Đế Uyển lại trịnh trọng khuyên bảo mình như vậy. Nhất Cuồng Nhất này quả nhiên là nhân vật ngay cả đế tử cũng kiêng kỵ. Nếu là người khác, tu vi cao hơn, thực lực mạnh hơn, cũng chưa chắc đã gây bất lợi cho đế tử. Nhưng mà Nhất Cuồng Nhất khác biệt, gia hỏa kia căn bản chính là người điên. Tam ca, Nhất Cuồng Nhất đã xưa đôi bằng này. Năm đó sau khi người mất tích, thuộc hạ như rắn đứt đầu, hắn đã cái đầu tiên đã phản bội người, quy thuận vào đại ca, lại xuất lĩnh 800 thần trùng, đổ sát sạch sẽ những thủ hạ không chịu hàng phục của người. Thậm chí... Nói đến chỗ này, nàng hơi chậm lại, nửa ngày sau mới nói. Những thị thiếp trong hậu cung của Tam ca cũng bị hắn vọt vào làm sảng bậy, giết lung tung một trận. Ta đã từng muốn ngăn cản, lại bị hắn giận dữ đả thương. Mạnh như vậy sao? Phương Hành nhướng mày, trái tim run lên. Đế Uyển nói những tin tức này không phải là đám người lộc tổ có thể nghe được, đã thuộc về bí ẩn của đế mạch. Càng làm hắn kinh hãi hơn là Nhất Cuồng Nhất còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Sau khi Đế Lưu biến mất về sau, hắn phản bội Đế Lưu, quy thuận Đế Thích thì cũng thôi, thậm chí nói đồ sát những thù hạ không chịu hàng phục Đế Thích còn chưa tính. Dù sao kia cũng là trong vương tộc đấu đá quyền lực, thế nhưng hắn lại dám xông vào hậu cung của Đế Lưu tàn sát cơ thiếp, cái này đã có ý tạo phản. Chỉ sợ tư duy bình thường, đại la kim tiên cũng không dám làm như vậy. Nhưng mà tên điên này dám làm, thậm chí ngay cả Đế Uyển đi ngăn cản cũng dám trực tiếp đả thương. Đế Uyển thở dài nói khẽ. Lúc ấy phụ vương thịnh nộ muốn giết hắn, hắn lại dám gào thét. Cuối cùng đại ca xin tha choán mới bảo đảm được. Sau lần đó, quái vật kia một lòng hiệu lực cho đại ca, lập xuống không ít công lao hãn mã, huyết mạch thần tộc của hắn cũng hoàn toàn thức tỉnh, lực lượng cũng càng thêm kinh khủng. Mà 10 năm trước đại ca trực tiếp ban cho hắn tiên mệnh, khiến cho bản lĩnh của quái vật này cao đến dọa người, đã trở thành một thanh kiếm sắc bén nhất của đại ca. Đế Uyển nhẹ nói, đến cuối cùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về Đế Lưu. Trước đó đại ca xuất trình, lúc đầu không có dẫn hắn, nhưng mà ta nhận được tin tức gần đây hắn mới vừa rời Đại Xích Thiên. Nếu ta đoán không lầm, hắn chính là tới tìm ngươi. Đáy mắt Phương Hành ở thời khắc này cũng lộ ra tinh quang, điềm nhiên nói, Đế Thích dám để cho hắn tới giết ta. Đế Uyển thở dài, đại ca há sẽ phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy, hắn căn bản sẽ không hạ lệnh. Bởi vì năm đó sau khi tiểu thị nữ của Nhất Cuồng Nhất chết vì bệnh ở trong tay ngươi, ngươi lại một mực giấu giếm hắn, thẳng đến đại ca vạch trần việc này, Nhất Cuồng Nhất mới biết được. Bởi vậy hắn hận nhất là ngươi, lúc ấy giết sạch cơ nghiệp của ngươi cũng không phải giải hận. Bây giờ nghe nói ngươi còn sống, hắn khẳng định sẽ liều lĩnh tới giết người. Đại ca căn bản không cần hạ mệnh lệnh gì, chỉ cần nói cho hắn biết chuyện này là được. Phương Hành cúi đầu không nói. Thật có người điên đến mức tìm mình, đúng là có chút phiền phức. Đào tẩu đi Tam ca. Đế Uyển nhẹ nhàng than tiếc, quang hoa trên người đã có chút dập dờn, rõ ràng là biểu hiện lực lượng không đủ, thanh âm cũng lộ ra không linh. Lúc này ngươi hoặc đã trở lại Đại Xích Thiên, hoặc chạy đến tinh không mênh mông không biết, nếu không nhất định sẽ bị người kia tìm tới. Bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của tên điên kia, chỉ cần hắn tìm được ngươi, vậy hắn phải chết không nghi ngờ. Xương trắng thu lại, Đế Uyển xuất hiện đột ngột, biến mất cũng rất nhanh, dần dần không thấy thân ảnh. Mà đám người Lộc Tẩu thì vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía Phương Hành. Vậy phải làm sao bây giờ? Đường đường kiếp đạo thống thiên đạo chủ, sao có thể bị một tên điên hù sợ chứ? Sắc mặt Phương Hành âm trầm, nghiêm nghị nói: tiếp tục tiến về phía trước. Mình nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.